Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Bản tướng sớm đã kính cẩn chờ đợi đã lâu. Cát pha 12 dặm bên ngoài phải qua đường, xuất hiện một tòa dốc cao. Bảo Hồng đứng tại phía trên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đếm mãi không hết thanh âm ở bên tai vang lên. Báo, Cát pha khăn vàng đại cư soái Hàng Nghi xuất lĩnh mấy ngàn danh tướng sĩ ngay tại hướng nơi đây. Đánh tới, hậu phương cũng không phát hiện đại quy mô binh mã vết tích. Dự tính chủ lực hẳn là còn ở Nhữ Nam ngoài thành, từng người binh sĩ hướng dốc cao bên. Trên chạy tới, đối Bảo Hồng bẩm báo. Bảo Hồng khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Nghĩ không ra Hàng Nghi thế mà tự mình xuất lĩnh mấy ngàn binh mã đến giúp. Xem ra đây là thượng thiên đang giúp ta các loại, đứng sau lưng Bảo Hồng một đám tướng lĩnh. Hai mắt trong lộ ra khiêu chiến chi ý, nếu như có thể chém giết Cát pha khăn vàng đại cư soái. Như vậy tất nhiên có thể thu được đếm mãi không hết chỗ tốt. Cát pha khăn vàng ánh mắt thiển cận. Thân là thủ lĩnh lại dám tự mình phạm hiểm thuộc hạ thỉnh lệnh. Xuất lĩnh bản bộ binh mã nghênh chiến Cát pha khăn vàng thuộc hạ thỉnh lệnh. Xuất lĩnh bản bộ binh mã nghênh chiến Cát pha khăn vàng liên tiếp thanh âm vang lên. Các tướng lĩnh đều cong xuống thân thể. Báo, ngay tại việc này lại truyền tới một bộ bảo a. Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía tên kia chạy tới binh sĩ. Hai mắt trong nổi lên không hiểu thần sắc, phát hiện Cát pha khăn vàng đại cư soái Hàng Nghi bí mật điều động Cát pha người mang tin tức lấy. Dựa theo tướng quân phân phó, lặng lẽ thả bọn họ tiến lên, thanh âm rơi xuống đám người đều xôn xao. Từng cái nổi lên không dám tin thần sắc, tướng quân đây là muốn để bọn hắn tiền hậu giáp kích quân ta. Cái này tuyệt đối không thể, Bảo Hồng nghe những âm thanh này chưa hồi phục. Chỉ là ánh mắt đảo mắt đám người, gặp ánh mắt rơi xuống trên thân, thanh âm của mọi người thoáng chốc vì đó yên tĩnh. Cát pha bị những này khăn vàng kinh doanh hồi lâu, công sự phòng ngự sớm đã đầy đủ, quân ta nếu như mãnh công khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Chẳng bằng mượn cơ hội này đem những này khăn vàng một mẻ hốt gọn, Bảo Hồng nói đến đây. Trong giọng nói tràn đầy hào khí, ánh mắt dần dần sắc bén, đừng nhìn những này khăn vàng người đông thế mạnh, chân chính có thể chiến tới binh bất quá là Cát pha bên trong hơn vạn tam giai quân coi giữ. Đến nỗi mãnh công Nhữ Nam khăn vàng chủ lực, trải qua liên tiếp công thành chi chiến sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Lại thêm nữa trong đêm gấp rút tiếp viện cho dù có 10 phần lực bây giờ cũng đi 9 phần. Như thế binh mã bước vào quân ta phục kích chi địa. Lại hà có chuyển bại thành thắng lý lẽ. Bảo Hồng hỏi Thamani hào khí lan tràn ra. Khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên. Hàng Nghi, bản tướng ở chỗ này kính cẩn chờ đợi đã lâu. Liền dùng ngươi thủ cấp đến đúc thành quân ta quân uy. Đồng thời cũng vì cái kia Hoàng Uyển lão thất phu thổi lên tử vong kèn lệnh. Truyền lệnh xuống. Hết thầy theo kế hoạch làm việc Bảo Hồng đối bốn phía hạ lệnh. Đám người cùng kêu lên hét lớn. Vâng, đạp đạp đạp tiếng vó ngựa dồn dập tại màn đêm phía dưới vang lên. Một tên đầu khỏa khăn vàng nam tử, cưỡi khoái mã chạy vào Cát pha khăn vàng trong doanh địa. Khởi bẩm hai vị đại soái, đại cư soái binh phong sắp đến Cát pha, nam tử kia khom người nói. Quách đại bàn mặt trầm xuống dưới. Ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ, mật sứ có thể truyền về tin tức, đã đem tin tức truyền đạt nam tử nói, hơi dừng lại một chút, lưu thủ tại Cát pha bên trong chư vị đại soái đã tán thành Quách đại soái nhìn thấy đề nghị. Một khi đại cư soái đụng phải đồn kỵ doanh phục kích, lập tức xuất binh gấp rút tiếp viện Ngưu huynh. Quách đại bàn nhìn về phía Ngưu Ngũ. Một bộ trí giả bộ dáng, Ngưu Ngũ hỏi thăm. Chuyện gì, bây giờ chúng tướng sĩ đã tu chỉnh nửa đêm, ta nghĩ mời Ngưu huynh lập tức điểm binh 3000 gấp rút tiếp viện đại cư soái. Nếu như hết thảy thuận lợi nhưng lập tức trở về, như nhận đồn kỵ doanh mai phục lúc này gấp rút tiếp viện. Còn tại hạ thì tại sao một canh giờ nhổ trại lên trại. chậm rãi rút lui, để phòng Nhữ Nam Thành thủ quân. Thừa dịp quân ta hồi viên lúc ra khỏi thành truy sát, Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Nghiêu Ngũ nhíu mày, đồn kỵ doanh binh lực không hơn vạn dư, lại tăng thêm trận kia đại bại, cũng không chân gây cho sợ hãi, đại cử soái dưới trướng dù sao cũng là một chi mệt binh. Nếu như bị đồn kỵ doanh phục kích, hậu quả khó mà lường được, mà lại đồn kỵ doanh là Tây Viên binh mã, triều đình cận tồn tinh nhuệ nhất một trong quân đội, Quách Đại Bàn lo lắng giải thích. Nghiêu Ngũ suy tư một chút đối Quách Đại Bàn gật đầu. Quách lão đệ nói có lý, ta cái này chọn lựa 3.000 binh mã. Lập tức gấp rút tiếp viện đại cử soái. Đến nỗi nơi đây liền giao cho Quách lão đệ, Nghiêu Ngũ nói. Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm, tràn đầy tự tin nói. Nghiêu huynh yên tâm, ta sẽ đem những này tướng sĩ đều mang về cắt pha cáo từ, Nghiêu Ngũ nói xong quay người bước nhanh. Mà rời đi, một lá cờ đón gió bay phất phới. Hàng Nghi dục ngựa phi nước đại, sau lưng hơn 5.000 danh tướng sĩ theo sát phía sau. Mặt trời từ phương đông mọc lên, dần dần xua tán đi bốn phía màn đêm. Monster đưa tay kéo một phát dây cương. Cả chi quân đội lập tức đình chỉ, đại cử soái đứng sau lưng Hàng Nghi, cưỡi chiến mã một tên đại soái nhịn không được kêu một bộ. Hàng Nghi lông mày dần dần nhăn lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, để cho người ta không có từ trước đến nay sinh ra một tia hoảng hốt cảm giác. Khác thường, Hàng Nghi phun ra hai chữ này, thanh âm vừa mới rơi xuống, liền nghe thanh âm điếc tai nhức óc từ tiền phương truyền đến. Một lá cờ, xuất hiện tại ngay phía trước, cờ xí phía dưới là lại 2.000 danh tướng sĩ sắp xếp thành phương trận. Tản ra túc sát chi khí, đồn kỵ doanh. Hàng Nghi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng đem tâm chìm đến đáy cốc, hơn 5.000 danh khăn vàng trên mặt, cũng hiện ra vẻ ngưng trọng, lộ ra từng trương hơi có vẻ mỏi mệt mặt. Tướng quân có lệnh giết cái kia cờ xí hạ đồn kỵ doanh trong phương trận truyền đến bạo a. Thanh âm, ngay sau đó phảng phất như thủy triều nhào về phía Hàng Nghi bộ đội sở thuộc phương hướng. Trong lòng bàn tay hiện ra mồ hôi. Hàng Nghi dắt cuống họng lớn tiếng hạ lệnh, nghênh chiến, hơn 5.000 danh tướng sĩ lớn tiếng nói. Sau đó bước chân nghênh đón tiếp lấy, đồn kỵ doanh binh mã mặc dù chỉ có 2.000, nhưng nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu. Trái lại Hàng Nghi bộ đội sở thuộc, lại đều là mỏi mệt tới binh, mặc dù binh lực đông đảo nhưng vẫn là xa vào đến thế yếu bên trong. Huyết tinh chi khí xông vào mũi mà tới. Nơi xa một tòa dốc cao bên trên, Bảo Hồng khóe miệng lộ ra tùm sát ý, tướng quân, phải chăng tận khởi binh mã, đem những cái kia khăn vàng giặc cướp thủ lĩnh Hàng Nghi ngay tại chỗ chém giết. Một tên tướng lĩnh hỏi Thamani, Bảo Hồng chậm rãi lắc đầu. Không vội, con cá vừa mới cắn câu, chúng ta nếu là lực đạo quá nặng khó tránh khỏi sẽ đem sợ quá chạy mất mà lại cắt pha khăn vàng. Chết một cái Hàng Nghi thì có ích lợi gì? Chỉ cần không có đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, cuối cùng vẫn là tai họa, Bảo Hồng nói. Ngay sau đó trực tiếp hạ lệnh, lập tức điều động khoái mã, mật thiết tìm hiểu cắt pha bên trong quân coi giữ động tĩnh. Đồng thời chú ý Nhữ Nam phương hướng cắt pha khăn vàng chủ lực. Vâng, một tên thân binh lớn tiếng nói, lập tức quay người rời đi. Gặp thân binh kia đi xa bóng lưng, Bảo Hồng giống như nghĩ tới điều gì, nâng lên thanh âm, cung tiễn thủ chuẩn bị, nhanh chóng tiến về trước bố trí mai phục chi địa tuân lệnh, đứng ở phía sau các tướng lĩnh hồi. Phục, ngay sau đó chính là cái kia dày đặc bước chân từ từ đi xa thanh âm ni. Bảo Hồng liếc mắt nhìn, chằm chằm phía trước giao chiến tràng cảnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cờ xí đón gió bay phất phới, trong lòng hào khí cũng tràn ngập ra, trận chiến này ta đồn kỵ doanh thắng chắc, hết chương.